Các bạn đang nghe audio ngôn tình Yêu Không Lối Thoát, tác giả Lam Bạch Sắc, diễn đọc Loki, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tiếp ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mình nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình Loki. Thì bộ truyện Yêu Không Lối Thoát này thì mình cũng được một bạn đề nghị mình đọc, và mình thấy bộ truyện này cũng khá là hay, thế nên là mình sẽ thử đọc bộ truyện này một đoạn trailer để cho các bạn có thể tự nghe và tự cảm nhận. Và nếu mà số lượng view cũng như mình nói ở những cái phần trailer của tập truyện kia cũng thế thôi, bây giờ mình sẽ chọn ra hai bộ truyện, mình sẽ tung ra một số trailer của những bộ truyện mà mình sẽ lựa chọn hai bộ truyện để mình đọc. Cùng với bộ 7 năm ngoài phương Bắc, mình sẽ đọc cố nốt bộ 7 năm ngoài phương Bắc để cho hoàn bộ truyện đó. Thì mình sẽ đọc song song hai bộ truyện này nữa. Thế nên là các bạn hãy cho ý kiến nha. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn theo dõi ủng hộ Loki. Thank you. Chương 1. Tôi nói xin chào, anh nói làm phiền. Một ngày nắng đẹp, trên không trung, chiếc máy bay chở khách cỡ lớn đang cất cánh, để lại một luồng khói trắng trên bầu trời xanh biếc. Bên ngoài nắng chói chang, Viêm Lương buộc phải kéo cửa sổ, cố chỉnh lại ống kính, tiếp tục xử lý tập tài liệu trên bàn. Lúc đó là giờ ăn trưa, cô tiếp viên hàng không đẩy xe sắp đồ ăn cho khách hàng. Chiếc xe chở đồ ăn nhanh chóng tiến đến chỗ Viêm Lương. Cô tiếp viên hàng không cúi người định đặt dao nĩa, hơi tật ngần khi nhìn thấy chiếc bàn nhỏ để đầy tài liệu. Viêm Lương đang tập trung phân tích những số liệu quan trọng, đành buông bút, nhướng mắt nhìn cô tiếp viên hàng không. Tôi chỉ muốn một ly cà phê, cảm ơn. Cô tiếp viên hàng không mỉm cười, rót cà phê đưa cho Viêm Lương. Đúng lúc đó, chiếc máy bay đột nhiên chao đảo, cô tiếp viên cầm không chắc, nửa ly cà phê đổ xuống tài liệu của Viêm Lương. Viêm Lương phản ứng nhanh, giơ tay che chắn. Cà phê đổ xuống tập tài liệu không nhiều, nhưng lại hắt xuống váy áo của cô, tạo thành một vệt loang lớn. Tôi xin lỗi. Cô tiếp viên hàng không vội vàng rút khăn giấy. Lúc này, tiếng cơ trưởng vang lên trong loa truyền thanh. Máy bay gặp phải luồng khí lưu, đề nghị mọi khí khách thắt dây an toàn. Viêm Lương nhanh chóng lau sạch cà phê rớt trên tập tài liệu, nhìn sang bên cạnh, thấy mấy tờ giấy rơi xuống lối đi. Cô vội vàng tháo dây an toàn, đứng dậy, định đi nhặt tài liệu. Nhưng có một bàn tay nhặt tài liệu trước cô một bước, là một hành khách ngồi trách phía sau cô. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Viêm Lương là cánh tay đàn ông. Tay áo sơ mi sắn lên tận khỉu để lộ ra chiếc đồng hồ hàng hiệu và năm đầu ngón tay dài. Viêm Lương giơ cánh tay, định nhận lấy tờ tài liệu và nói lời cảm ơn. Nhưng cô chợt khựng lại ngay trước khi mở miệng. Bởi lúc ánh mắt của cô dịch chuyển đến gương mặt nhìn nghiêng của người đàn ông, cô thấy rõ ràng anh ta đang xem tài liệu của cô. Anh ta ngồi, còn Viêm Lương đứng. Từ chỗ của Viêm Lương, tuy không nhìn rõ gương mặt anh ta, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt sắc bén khi anh ta đọc tài liệu. Viêm Lương ho khan một tiếng, đưa tay đến trước mặt người đàn ông, tỏ ý muốn lấy lại tài liệu. Cô nhấn giọng, cảm ơn. Lúc này người đàn ông mới ngẩng đầu, cặp mắt anh ta đâu chỉ sắc bén mà như con diều hâu rình mồi. Đây là cảm nhận duy nhất của Viêm Lương khi cô chạm phải ánh mắt anh ta. Nhưng ánh mắt sắc bén ấy ngay lập tức dịu đi. Người đàn ông mỉm cười trả tài liệu cho Viêm Lương. Viêm Lương nhanh chóng quay về chỗ ngồi. Sau khi sắp xếp đống tài liệu lộn xộn, cô không kìm được nên quay đầu về phía người đàn ông. Nhưng lúc này vị khách phía sau đang cúi đầu dùng bữa. Anh ta chỉ là một người đàn ông xa lạ mà thôi. Cứ cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác. Viêm Lương lắc đầu quay lên. 3 tiếng đồng hồ sau, chiếc máy bay hạ cánh, hành trình vượt đại dương cuối cùng cũng kết thúc. Dòng người đổ ra đại sảnh sân bay. Viêm Lương sải bước dài tới nhận hành lý. Cô có mái tóc đen làm mũ đỏ nổi bật, nhưng gương mặt vô cảm. Đôi giày cao gót nện cộc cộc xuống nền đá rất mạnh mẽ. Bộ váy liền với vết cà phê đã khô khiến cô hơi thảm hại. Viêm Lương nhanh chóng lấy hành lý của mình. Cô định kéo vali nhà và sinh để thay bộ quần áo sạch sẽ, nhưng bị một người đàn ông nho nhã mặc lê chặn lại. Có chuyện gì sao? Viêm Lương đang vội nên tỏ thái độ không mấy thân thiện. Người đàn ông nhìn cô bằng mắt thăm dò, sau đó anh ta lấy ra một cái kính từ trong túi xanh. Cái này của cô phải không? Bị lực màu to mắt, cô nhìn kỹ chiếc kính, quả nhiên là kính của cô. Tôi nhặt được ở trên máy bay. Viên Lương bị cận nhà, chỉ lúc làm việc cô mới đeo kính. Sau khi xảy ra sự cố ở bữa trưa, cô không nghiên cứu tài liệu nữa, nên cô không rõ kính bị rơi từ lúc nào. Viêm Lương lịch sự mỉm cười, cô định cảm ơn và nhận lại kính. Không ngờ người đàn ông nhét kính vào tay cô, bên trong còn kèm theo một tấm danh thiếp. Nếu không có gì thay đổi, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại. Người đàn ông lên tiếng. Viêm Lương chỉ muốn bỏ đi ngay lập tức, nhưng cô cũng không để ý tới lời nói kỳ lạ của anh ta. Cô nhận tấm danh thiếp, liếc qua rồi gật đầu, ý nói tạm biệt. Sau đó Viêm Lương kéo vali bước đi, để mặc người đàn ông đứng yên tại chỗ. Khi đến cửa tự động ở đại sảnh sân bay quốc tế, nhìn thấy Dùng Giác ở bên cạnh, Viêm Lương lập tức đẹp tấm danh thiếp vào đó. Vừa ra ngoài, bên tai Viêm Lương đã vọng tới giọng nói quen thuộc. Viêm Lương! Cô đứng lại, ngó quanh, liền nhìn thấy Châu Trình đang đợi cô ở cửa lớn. Anh vẫy tay với cô, nở nụ cười dịu dàng. Gương mặt lạnh lẽo của Viêm Lương cuối cùng có lộ tia xúc động. Cô xả bước nhanh tới, chẳng mấy chốc đã đến trước mặt anh. Em vinh dự thật đấy, được giám đốc Châu đích thân đi đón. Cô nói hàm ý chế nhạo của cô làm Châu Trình mỉm cười bất lực. Mới một năm không gặp, miệng lưỡi của em đã ngày càng gây gớm. Mới một năm không gặp, anh ngày càng đẹp trai. Thời tiết rất đẹp, ánh nắng chói chang khiến Viêm Lương nhắm mắt. Nụ cười của người đàn ông trước mặt còn ấm áp hơn cả ánh mặt trời. Viêm Lương liền quay đi chỗ khác, cố gắng kìm nén tà niệm vừa nảy sinh trong lòng. Đúng rồi, chú Châu đâu? Chẳng phải trước đây đã là chú đi đón em hay sao? Bố anh đưa phu nhân tới bệnh viện thăm ông già. Vừa rồi anh được nghỉ mấy hôm nên thay bố làm tài xế của em. Vừa nói, Châu Trình vừa đỡ hành lý của Viêm Lương đi ra bãi đỗ xe. Cách đó không xa, một chiếc xe sang trọng lặng lẽ đậu một chỗ. Cửa kính xe tối đen giống hệt như cặp mắt của người đàn ông ngồi hàng ghế sau. Anh ta đang nhìn ra ngoài cửa xe, bộ dáng có vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như có thể nhìn thấu người khác. Một tay anh ta chống lên thành cửa, tì vào cằm. Trên cổ tay là chiếc đồng hồ hàng hiệu, vỏ kim loại của chiếc đồng hồ còn không lạnh bằng gương mặt của anh ta. Người đàn ông vừa bắt chuyện với Viêm Lương đi qua cánh cửa tự động, nhanh chóng lên xe. Anh ta quay đầu nói với người đàn ông ở ghế sau. Tường tiên sinh, tôi đã thay anh trả đồ. Người đàn ông ngồi ở ghế sau không lên tiếng, thấy đôi nam nữ bãi đỗ xe cách đó không xa lên ô tô. Anh ta không nhìn nữa, ra lệnh cho tài xế xuất phát. Châu Trình vừa nổ máy vừa quay sang hỏi Viêm Lương. Anh phát cho em tài liệu kinh doanh của công ty, em đã xem chưa? Em nghiên cứu suốt thời gian ở trên máy bay, gần xong rồi. Bây giờ công ty rất hỗn loạn, em phải nhanh chóng nắm bắt được tình hình mới được. Đúng rồi, em về nhà trước hay là đến thẳng bệnh viện thăm ông già? Viêm Lương ngồi ghế lái phụ, nghe câu hỏi của Châu Trình, sắc mặt cô trở nên u ám. Sức khỏe của bố em thế nào rồi? Tuần trước ông ấy bị trúng gió, giờ vẫn nằm viện, tình trạng cũng tạm coi là ổn định. Châu Trình thần tốc, anh chợt nhớ ra một việc quan trọng nên nhìn Viêm Lương rồi tiếp tục nói. Chị gái em cũng đang ở bệnh viện. Ánh mắt đầy hàm ý của Châu Trình khiến Viêm Lương không mấy dễ chịu. Cô lặng lẽ quay đi chỗ khác, không lên tiếng. Viêm Lương, em đừng chĩa mũi nhọn vào cô ấy có được không? Coi như là nể mặt anh nghi. Viêm Lương nhếch miệng cười, nhưng mắt vô cùng lạnh lẽo. Châu Trình, đối với anh, Tử Tử Thanh là nữ thần, còn trong mắt em, chị ta thì là một đứa con hoang. Cuối cùng Viêm Lương cũng quyết định về nhà, cũng không muốn đến bệnh viện, rồi lại gây ra mâu thuẫn gia đình. Mười mấy tiếng đồng hồ ngồi máy bay, cô hầu như chỉ đọc tài liệu nên khá mệt mỏi. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, nằm trên sofa xem tivi, cô mới cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Viêm Lương cầm điều khiển tivi bấm lung tung. Cô dừng lại ở một kênh, xem kết quảng cáo mới của nhãn hiệu phủ sinh nhược mộng, rồi chuyển sang kênh tin tức. Giọng nói ngọt ngào của người dẫn chương trình vang lên. Những năm gần đây, công ty từng đưa ra dòng mỹ phẩm cao cấp phủ sinh nhược mộng là tập đoàn Từ Thị tụt dốc nghiêm trọng. Việc chủ tịch hội đồng quản trị Từ Tấn Phu bị trúng gió nhập viện đã khiến công ty phải đối mặt với khó khăn mới. Theo một nguồn tin đáng tin cậy, Từ Tấn Phu đã thông qua công ty săn đầu người để tiếp xúc với nhân tài trong giới quản lý. Chủ tịch Từ cố ý mời quản lý chuyên nghiệp tiếp quản công ty, nhân cơ hội này xóa đỏ phương thức kinh doanh gia tộc truyền thống trước kia. Viêm Lưng nhíu mày, dán mắt màn hình TV. Bên ngoài đột nhiên có tiếng mở cửa, Viêm Lưng lập tức chuyển sang kênh giải trí. Cô lại nằm xuống sofa một cách lười biếng, rồi đưa mắt nhìn người phụ nữ đang đi vào. Mẹ đến rồi à? Bà Viêm xoa mặt lại khi nhìn thấy bộ dáng của Viêm Lương. Đến Châu Sinh còn biết đường về nhà bệnh viện thăm bố cô. Cô thấy hay nhỉ, vừa về nước lại trốn ở nhà xem mấy trò này. Bà Viêm đưa mắt nhìn về phía TV. Thật chẳng ra sao cả. Viêm Lương tắt TV, đứng dậy đi rót một cốc nước cho bà Viêm để bà bớt giận. Chẳng phải mẹ ghét nhất là gặp mẹ Từ Từ Thanh sao? Con nghe Châu Trình nói hai mẹ con Từ Từ Thanh đều ở bệnh viện. Con tưởng bọn họ ở đó, mẹ sẽ không đặt chân vào cổng bệnh viện. Tôi cũng chỉ vì cô mà thôi. Cô cũng biết bố cô yêu thương Tử Thanh. Tôi đưa cô ra nước ngoài học MBA, sau này cô có khả năng thừa kế công ty. Bây giờ thì hay rồi, bố cô bị trúng gió, công ty loạn hết cả lên. Tử Thanh trực tiếp vào bộ phận chiến lược. Tôi gọi cô về là để vì trong tình hình hiện tại, ai hiếu thảo hơn, người đó có khả năng được bố cô cất nhắc đưa lên. Cô không hiểu hay sao, dù chỉ là bộ làm tịch cũng phải đến bệnh viện thăm bố cô. Ngộ nhỡ công ty rơi vào tay mẹ con Tử Thanh, đến lúc đó cô hối hận cũng đã muộn rồi. Vâng vâng vâng, mẹ nói đúng, con biết mẹ dụng tâm lương khổ. Viêm Lưng vừa lấy lòng mẹ vừa đẩy ra khỏi phòng ngủ của cô. Dì Lưng nấu canh ngon lắm, con cùng mẹ xuống dưới ăn nhé. Cô đừng có mồm mép với tôi. Nếu cô thật sự muốn tôi bớt lo lắng thì hãy mau nắm bắt công việc của công ty, để tôi khỏi trở thành trò cười cho thiên hạ. Nếu để người ta nói tôi đấu không lại với người đàn bà thối tha đó, thế nên mới để cho con gái riêng của chồng cưỡi lên đầu con gái mình. Tác ai tác quái, tôi chỉ có thể nước đeo mo vào mặt mỗi khi đi ra ngoài thôi. Mẹ, nói sao con nghe vậy, được chưa à? Đến khi Viêm Lương nói câu này, bà Viêm mới bứt cầu nhau. Cuối cùng Viêm Lương chẳng được ăn canh, còn bị bà Viêm đem canh đến bệnh viện cho thăm bố. Khu phòng viện cao cấp, hành lang trang trí như khách sạn 5 sao. Viêm Lưng vừa rời khỏi máy bay liền nhìn thấy Châu Trình đang đứng tựa vào lan can. Cô rón rén lại gần, vỗ mạnh vào vai anh. Châu Trình quay đầu, tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Viêm Lưng. Chẳng phải em nói hôm nay không đến bệnh viện hay sao? Viêm Lưng nhún vai. Anh ở ngoài hành lang làm gì? Sao không vào phòng? Ông già gặp phải nhân tài quản lý công ty, săn đồ người giới thiệu nên bảo bọn anh tránh mặt. Ai hả? Châu Trình không muốn tiết lộ. Một nhân vật lợi hại. Viêm Lương chợt nhớ tới tin tức cô vừa xem trên TV. Người quản lý chuyên nghiệp thay đổi phương thức kinh doanh gia tộc truyền thống. Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi chuyển sang đề tài khác. Từ Từ Thanh đâu rồi? Cô ấy đưa mẹ về xe, lát nữa sẽ quay lại. Thấy Viêm Lương không tập trung, Châu Trình nhắc nhở. Viêm Lương, đừng cãi lộn với cô ấy, được không? Lúc này Viêm Lương mới có phản ứng, cất giọng khinh miệt. Tại sao mọi người đều nghĩ em chỉ mũi nhọn vào chị ta, mà không phải là chị ta chuyên nhằm vào em? Không đợi Châu Trình lên tiếng, Viêm Lương quay người bỏ đi. Dù anh ở đằng sau gọi tên cô cũng không dừng bước. Oan gia ngõ hẻm, Viêm Lương không ngờ cô lại gặp phải Từ Từ Thanh ở ngay cửa thang máy. Thang máy vừa mở ra, Viêm Lương và Từ Từ Thanh khẽ kẻ ở trong, người ngoài đối mặt với nhau. Cả hai cùng sững sờ. Từ Từ Thanh có phản ứng trước, cô ta đi ra khỏi thang máy, nhìn Viêm Lương bằng ánh mắt dò xét. Sao, chị quay về rồi à? Viêm Lương cau mày. Hình như chị không có tư cách dùng giọng đó nói với tôi. Tôi đang thay bố, hỏi cô. Tết năm ngoái cô không thèm về nhà, bây giờ làm loạn hết cả lên. Cô lập tức lộ diện, người ngoài không thể không nghĩ đến chuyện cô từ dịp vớt bát lợi lộc. Viêm Lương đi qua Từ Từ Thanh nhưng bị ngăn lại. Sao cô đi vội thế? Nếu chị không muốn ăn một cái bạt tai như lần trước thì mau tránh ra. Từ Từ Thanh cười nói. Cô không nói tôi cũng quên mất. Tôi phải cảm ơn cái tát đó của cô. Nếu không nhờ cái tát đó, làm sao bố có thể cho tôi nhiều cổ phần như vậy? Viêm Lương không kiềm chế được, nghiến răng nghiến lợi. Từ Từ Thanh nói tiếp. Lúc đó mẹ cô tức giận như thế nào cô không biết đâu. Trước đây mẹ cô đồng ý để mẹ con tôi vào ở nhà họ Từ là bởi vì mẹ tôi cam kết không tranh giành cổ phần với cô. Còn cô thì sao? một cái tát đã hủy bỏ tâm huyết bao nhiêu năm của mẹ cô. Nếu là mẹ cô, chắc tôi sẽ tức hộc máu. Viêm Lư không tỏ ra tức giận, ngược lại còn cười nhạt. Khác với dung mạo thanh nhã của Từ Tử Thanh, ngũ quan của Viêm Lương trông sắc sảo hơn, nụ cười khiến gương mặt cô có phần ngang ngược. Lẽ nào chị không biết, đàn ông thường có tâm lý bù đắp cho con cái của vợ bé. Bố là mẹ con chị bao nhiêu năm nay, thậm chí đến danh phận cũng không để cho mẹ con chị. Lúc chị còn nhỏ, mỗi lần cùng mẹ đi về quê thăm họ hàng, có lần nào chị không bị người ta xì xào bàn tán sau lưng. Tôi tuyệt đối tán thành việc bố bỏ ra ít tiền bù đắp cho chị. Lại nói đến Châu Trình, tại sao anh ấy lại đối xử tốt với chị? Chẳng phải là vì thương hại chị hay sao? Ánh mắt tuế lược của Từ Tử Thanh khiến Viêm Lương vô cùng hài lòng. Nhưng ngay sau đó, Viêm Lương không cười nổi. Nhắc đến Châu Trình, tôi có một tin muốn báo cho cô biết. Từ Tử Thanh cố ý ngập ngừng. Anh ta cầu hôn tôi rồi. Giây phút đó, Viêm Lương cảm thấy tay chân mình lạnh buốt. Trong ánh mắt Từ Tử Thanh đầy vẻ đắc ý. Nhưng cô yên tâm, tôi sẽ không nhận lời anh ta, cũng không buông tha anh ta. Người đàn ông làm em gái tôi bị tổn thương, tôi phải cho anh ta bên mình cả đời. Điều này cũng có ích với cô, đúng không? Viêm Lương cuối cùng cũng không kìm nổi, buông tay về phía Từ Tử Thanh. Châu Trình là tử huyệt của cô. Nhưng cái tát không rơi xuống gương mặt vô tội của Từ Tử Thanh, bởi bàn tay của Viêm Lương bị giữ chặt. Cô kinh hoàng nhìn bàn tay đang cầm tay cô. Cánh tay của một người đàn ông, trên đó có chiếc đồng hồ hàng hiệu quen thuộc. Viêm Lương vội ngẩng đầu, liền chạm mặt một cặp mắt, là một người đàn ông cô từng gặp trên máy bay. Người đàn ông có cặp mắt khó quên. Viêm Lương giằng co mấy lần nhưng vẫn không thể rút tay về. Trông điệu bộ của anh ta rất ung dung thoải mái, nhưng tay giữ rất chắc. Viêm Lương làm thế nào cũng không thể động đậy. Cuối cùng cô chỉ biết trừng mắt với anh ta. Buông tôi ra. Anh ta mỉm cười. Con gái là lối ăn xòm, trông sâu lắm. Không liên quan đến anh. Em làm hỏng ấn tượng tốt của em trước đó với tôi, sao có thể nói không liên quan đến tôi? Người nông cất giọng chân thành, nhưng từ người anh ta toát ra vẻ xa cách, người khác khó có thể tiếp cận. Viêm Lương rất nhất thời á khẩu. Cách đó không xa, có tiếng bước chân đi tới. Viêm Lương tất nhiên chú ý đến thể diện, ngừng dãy rùa, phản kháng. Người nông trước mặt cũng phát hiện có người đi tới, anh ta liền buộc tay cô. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Viêm Lương quay lại thấy người đi tới là Châu Trình. Cô bất giác nghiến răng chặt hơn. Châu Trình đi đến nơi liền bắt gặp ba người đứng yên ở đó. Anh dừng bước, liếc mắt dò xét tình hình rồi đi đến bên bọn họ. Tưởng tiên sinh, tôi tiễn anh xuống lầu. Người đông quay sang nhìn Châu Trình. Anh ta lấy lại dáng vẻ thản nhiên lạnh lùng, cao ngạo, thậm chí khiến người đối diện cảm thấy một sự khinh thường quen thuộc. Không cần, cảm ơn. Anh ta nói xong, thang máy cũng vừa đến nơi. Anh ta liền bước vào trong thang máy. Trước khi thang máy đóng cửa, anh ta còn kịp phóng ánh mắt bước người về phía Viêm Lương. Cô gái đánh đá, tạm biệt. Viêm Lương không kiềm chế được, lại trợn mắt với anh ta. Lúc này Từ Tử Thanh nở nụ cười ngọt ngào, cất giọng đầy quan tâm tới Viêm Lương. Viêm Lương, chẳng phải em định đi về sao? Đưa canh cho chị sẽ mang vào cho bố. Viêm Lương không thèm để ý đến cô ta, quay người đi thẳng về phía phòng bệnh. Từ Tử Thanh đứng yên, nhún vai và mỉm cười bất lực. Châu Trình cũng không biết làm thế nào với tính cách kỳ quái của Viêm Lương, chỉ có thể vỗ vai an ủi Từ Tử Thanh. Thế nhưng Từ Tử Thanh không để ý đến Viêm Lương và Châu Trình. Cô ta không rời mắt khỏi cửa thang máy. Một lúc sau, cô ta mới quay sang Châu Trình. Người đó là ai vậy? Tưởng Húc Nam. Từ Tử Thanh sững sờ. Viêm Lương đang đi trên hành lang, nghe câu nói của Châu Trình, cô cũng lập tức dừng bước. Tưởng Úc Nam. Không ngờ anh ta chính là Tưởng Úc Nam. Viêm Lương không hề thấy xa lạ với cái tên này. Trước đó, Tưởng Úc Nam làm giám đốc điều hành của công ty mỹ phẩm CGCM. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, doanh thu của loại mỹ phẩm này tăng lên gấp đôi. Anh ta còn tạo ra một thương hiệu riêng phù hợp với làn da của người châu Á, giúp công ty xâm nhập vào thị trường châu Á thành công. Ông già có ý định kéo Tưởng Úc Nam về làm CEO của Từ Thị. Bà Viêm cũng nhanh chóng biết tin. Trong bữa cơm tối đó, bà nôn nóng hỏi Viêm Lương tình hình cụ thể. Viêm Lương cắm mặt ăn cơm, không buồn ngẩng đầu, cố trả lời qua loa. Con chỉ biết hôm nay anh ta đến bệnh viện thăm ông già, những chuyện khác con không rõ. Bà Viêm nuốt cơm không trôi. Nếu đó là sự thật, cô làm sao có thể đấu lại cậu ta? Đối với tương lai của công ty, đây là một quyết định sáng suốt. Con thấy rất tốt, có sao đâu. Thái độ của Viêm Lương khiến bà Liêm vô cùng tức giận. Bà đập búp đu đũa xuống mặt bàn ăn. Cô bị làm sao vậy? Bố cô đang rút hết quyền lợi của cô, vậy mà cô chẳng rút rồi gì cả. Viêm Lương cúi đầu, dở môi nhưng không dám phản bác. Bà Viêm thấy mình tốn nhiều nước bọt, khuyên bảo mà con gái chẳng hề để tâm. Bà đành đôn đúc. Tóm lại, tuần sau có cuộc họp hội đồng quản trị lâm thời. Tôi sẽ bảo chú Trần đưa cô tới đó. Cô nhất định phải phản đối quyết định thuê người quản lý chuyên nghiệp của bố cô. Nghe rõ chưa? Trong đầu Viêm Lương đột nhiên hiện lên cặp mắt sắc bén như diều hâu. Cô cố gắng gạt hình ảnh đó ra khỏi đầu, buông đũa đứng dậy. Con ăn no rồi. Viêm Lương tham dự đại hội cổ đông tổ chức vài ngày sau đó với tâm trạng rối bời. Quyết định thuê CEO chuyên nghiệp của ông già, các cổ đông tranh cãi rất quyết liệt. Sự xuất hiện của Tưởng Úc Nam sẽ phá vỡ thế chế và người nhà trong nội bộ công ty, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích cá nhân của các thành viên của hội đồng quản trị. Cũng có người tỏ ra thái độ bàng quan. Tưởng Úc Nam vẫn chưa nhận lời từ tổng, bàn luận bây giờ còn là hơi sớm. Chú Trần là cổ đông kiên quyết phản đối quyết định của Tử Tấn Phu. Trên thực tế, cuộc họp hội đồng quản trị lần này là buổi tụ họp của các cổ đông theo phe phản đối để bàn cách ngăn cản sự việc này trở thành hiện thực. Chú Trần đẩy vấn đề cho Viêm Lương. Viêm Lương, cháu cảm thấy sao? Các người lão công thần của công ty đều là những người chứng kiến Viêm Lương trưởng thành. Đương nhiên, họ coi cô là ứng cử viên chính thức thừa kế công ty. Vì vậy, khi chú Trần đặt ra câu hỏi, tất cả đều dồn ánh mắt về phía Viêm Lương. Viêm Lương tiền thoái lưỡng nan, giữ suy nghĩ thật sự của cô và ý định của bà Viêm. Cháu... Cô còn chưa nói hết câu, cửa phòng hội nghị đột ngột mở ra. Tiếng động từ cửa phòng khiến cho mọi người được quay đầu nhìn. Từ Tử Thanh đẩy xe lăn đi vào. Người ngồi trên xe lăn chính là Từ Tấn Phu. Khí sắc của ông ta khá tốt. Viêm Lương vội đứng dậy. Bố! Từ Tử Thanh đẩy xe lăn đến chỗ ngồi của chủ tịch. Từ Tấn Phu đưa mắt nhìn xung quanh rồi chậm rãi nói. Thầy tôi xuất hiện ở đây, xem ra các vị rất kinh ngạc. Sau khi Từ Tấn Phu bị trúng gió, phát âm hơi khó khăn, nhưng xem ra ông vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Các cổ đông đưa mắt nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Từ Tấn Phu đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại ở Viêm Lương. Ông ta cất giọng đầy thất vọng. Tôi vẫn còn chưa chết. Các người đã giấu tôi triệu tập đại hội cổ đông. Một ngày nào đó tôi thật sự xuống mồ, có phải công ty của tôi sẽ bị các người phân chia sạch sành sanh? Từ Tấn Phu tuy vừa trải qua cơn bạo bệnh, nhưng khí thế của anh ta vẫn còn có sức trấn áp như thường lệ. Thấy mọi người tái mặt, Từ Tấn Phu nói tiếp. Cuộc họp kết thúc, các vị có thể ra về được rồi. Mấy cổ đông ngồi rải rác quanh bàn hội nghị cỡ lớn, vội vàng thu dọn giấy tờ đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi phòng họp mà không nói lấy một lời nào. Cuối cùng phòng họp chỉ còn lại Viêm Lương, Từ Tấn Phu và Từ Tử Thanh. Cô làm tôi quá thất vọng. Viêm Lương lườm Từ Tử Thanh đang đứng sau Từ Tấn Phu, bắt gặp ánh mắt coi thường của bố khi nhìn mình, cô lập tức lên tiếng giải thích. Con không có ý định tham gia. Từ Tử Thanh ngắt lời Viêm Lương. Em nói ít thôi, đừng làm bố tức giận. Sau khi nói xong, cô ta không cho Viêm Lương cơ hội mở miệng, quay đi rót cốc nước rồi đặt trước mặt Từ Tử Phu. Cô ta như muốn làm nguôi cơn giận của bố. Bố, đừng giận, Viêm Lương còn trẻ, có lẽ bị các chú các bác xúi giục, sợ ảnh hưởng đến lợi ích nên mới... Lời của Từ Tử Thanh rõ ràng có ý ngược lại. Từ Tấn Phu vung tay, hất cốc nước nóng lên người Viêm Lương. Lần đầu tiên trong đời, Viêm Lương cảm thấy khâm phục người chị gái cùng cha khác mẹ với cô. Chị ta đã chuẩn bị sẵn cốc nước sôi cho cô. Tuổi ta không phải là cái cớ, tại sao cô không chịu học hỏi chị cô? Viêm Lương cúi xuống nhìn, bộ váy áo trắng của cô bị ướt một mảng lớn. Đến cô cũng cảm thấy kỳ lạ, vì lúc này rồi mà mình vẫn có thể bật cười thành tiếng. Từ trên nay, bố không bao giờ nghe con giải thích, đã định tội con quá quen rồi. Nói xong, cô lập tức xoay người đi ra ngoài. Rời khỏi phòng hội nghị, cô có thể nhận thấy những người xung quanh đang dừng xem sự thảm hại của cô. cô vội đi ra thang máy. Người bị dính nước nóng, nhưng trái tim cô thì lạnh ngắt, lạnh đến mức cô có thể không kiềm chế, khẽ run lên. Cô làm tôi quá thất vọng. Bên tai vang vọng câu nói của Từ Tấn Phu. Miêm Nữ bất giác ngẩng đầu. Đám nhân viên đang dương mắt xem trò vui nên giả vờ quay đi chỗ khác. Lúc này tay Miêm Nữ bị dính nước sôi đã đỏ ửng, phần ngực áo đã ướt một mảng lớn. Cô đột nhiên cảm thấy sự bất lực bao phủ toàn thân, không biết nên làm thế nào mới phải. Miêm Nữ đứng bất động. Công ty rộng lớn náo nhiệt khiến cô càng trở nên nhỏ bé. Đúng vậy, cô nên đi đâu bây giờ? Bờ vai Viêm Lưng đột nhiên nặng trĩu, có thứ gì đó đặt lên vai cô. Viêm Lưng lấy lại tinh thần, cúi xuống. Hóa ra cô vừa được khoác lên người một chiếc áo vest. Viêm Lưng còn chưa kịp ngẩng đầu, một bàn tay đã ôm lấy bờ vai cô, đẩy cô bước đi, xuyên qua ánh mắt của mọi người vào trong thang máy. Trong thang máy đang đi xuống chỉ có hai người. Viêm Lưng ngước nhìn bức tường thang máy bóng loáng phản chiếu gương mặt nhìn nghiêm cương nghị của người đàn ông. Thường Quốc Nam. Nghe giọng nói đầy vẻ nghi hoặc của Viêm Lương, người đông quay về phía cô. Anh ta cười nhạt nhưng chiếu vào tận đáy mắt của Viêm Lương. Thường Quốc Nam bình thản nhìn Viêm Lương. Hỏi ra em đã biết tôi là ai. Theo phép lịch sự, em cũng nên nghe cho tôi biết tên em chứ nhỉ? Viêm Lương lặng lẽ như người đàn ông vừa sai cứu cô, cũng chính là nguyên nhân sâu xa để cô vào hoàn cảnh này. Tôi tên... Ánh mắt dò xét nghiêm nghị của người đàn ông khiến Viêm Lương không thoải mái, ngừng một, hai giây, cô mới nói tiếp. Viêm Lương. Tưởng Hữu Nam cười mà như không cười, nhíu mày. Ồ, hóa ra là nhị tiểu thư tính tình nóng như lửa của Từ gia. Viêm Lương cử động khóe miệng, hừ một tiếng lạnh lùng nhưng cũng giống như cười khổ, cúi đầu nhìn mình. Anh xem bộ dáng của tôi bây giờ, rõ ràng bị người ta ức hiếp đến tận đỉnh đầu, làm gì giống người tính nóng như lửa. Tưởng Hữu Nam rất bình tĩnh. Nhưng tôi chẳng thấy em buồn bã, đau khổ một chút nào. Viêm Lương đảo mắt, dường như nghĩ ra điều gì đó, cô nở nụ cười lãnh đạm. Bây giờ vẫn chưa phải lúc để đau khổ. Thang máy nhanh chóng đi xuống hầm để xe, cửa thang máy mở ra. Viêm Lương cởi áo vest đưa cho Tưởng Úc Nam. Anh đến công ty chúng tôi, chắc có việc quan trọng, tôi không làm phiền anh nữa. Nói xong, cô liền ra khỏi thang máy. Đúng lúc này, một bàn tay giữ chặt vai cô. Viêm Lương quay đầu, Tưởng Hữu Nam hất cằm chỉ vào vết bỏng trên tay cô. Em nên đi bệnh viện kiểm tra. Viêm Lương mỉm cười. Bây giờ tôi vẫn còn chưa phân biệt rõ anh là bạn hay là địch. Tôi nghĩ chắc anh cũng vậy. Vì thế anh không cần hao tâm tổn trí lôi kéo tôi. Nghe câu này, Tưởng Hữu Nam cho mày, nhưng tay nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản và nụ cười nhàn nhạt. Đàn ông niềm nở, ân cần với các cô gái xinh đẹp là một bản năng. Viêm tiểu thư, em đừng mất tự tin vào bản thân như vậy. Một câu chế nhạo mà cũng có thể nói khéo léo như thế. Viêm Lương không thể không khâm phục Tưởng Úc Nam. Nhưng cô chưa kịp đáp lời, cửa thang máy đã đóng lại. Gương mặt thản nhiên và ánh mắt sắc lạnh của người đông biến mất sau cánh cửa. Viêm Lương nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần 10 giờ sáng. Xe của cô cách đó không xa. Viêm Lương đi đến chỗ ô tô của mình, ngồi xổm xuống bên cạnh thân xe. Cô đang suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm thế nào thì điện thoại di động bỗng đổ chuông. Viêm Lương rút điện thoại ra xem, là Từ Tử Thanh gọi. Cô không muốn nghe nhưng không hiểu sao lại thay đổi ý, bấm nghe. Viêm Lương, em đang ở đâu? Giọng quan tâm và thân thiết của Từ Tử Thanh vọng tới, chắc chắn cô ta đang gọi điện thoại trước mặt Từ Tấn Phu. Viêm Lương trầm mặc nghe cô ta tiếp tục đọc kịch. Chị bảo lái xe đem về nhà nhé. Những chuyện còn lại chị sẽ giải quyết. Em đừng giận bố nữa. Từ Từ Thanh. Viêm Lương lạnh lùng ngắt lời cô ta. Đầu máy bên kia im lặng trong giây lát. Viêm Lương cười cười. Không chỉ mình chị biết giả bộ đáng thương. Nói xong, không đợi phản ứng của Từ Từ Thanh, Viêm Lương lập tức cúp điện thoại. Cô tiếp tục nhìn chìm đắm trong suy nghĩ. Một lúc sau, bên tai cô vang lên giọng nói đầy kinh ngạc của Châu Trình. Viêm Lương. Viêm Lương quay đầu, nhìn thấy Châu Trình đang đứng trước mũi xe của cô. Em ngồi đây làm gì vậy? Châu Trình hỏi. Viêm Lương lắc đầu, nói nhỏ. Không có gì. Thấy cô vẫn ngồi bất động, Châu Trình kéo cô đứng dậy. Anh lập tức phát hiện ra áo cô bị ướt một mảng và bàn tay tấy đỏ. Em làm sao thế? Viêm Lương nuốt nước mắt, cố gượng cười. Em thật sự không sao đâu. Châu Trình vừa lo lắng vừa tức giận, bất chấp phản ứng của Viêm Lương, anh lập tức kéo cô đi về phía xe của mình. Anh đưa em đi bệnh viện. Chẳng phải anh bắt đầu làm việc từ lúc 10 giờ sao? Em sao lúc này, anh làm gì có tâm trạng làm việc? Đến lúc này, Viêm Lương mới nghe lời Châu Trình cùng anh lên xe. Châu Trình khởi động xe, một tay cầm vô lăng, một tay rút tờ khăn giấy đưa cho Viêm Lương. Em làm anh sợ chết đi được. Sao thế? Mười mấy năm nay, anh chưa từng thấy em khóc. Em nói đi, giúp cô xảy ra chuyện gì? Ngày hôm đó, Viêm Lương không về nhà lớn, mà về căn hộ của cô. Anh ở buổi tối xuất hiện một vị khách không mời mà tới. Qua lỗ nhỏ trên cánh cửa, Viêm Lương nhìn thấy Từ Từ Thanh ở bên ngoài. Cô ngẫm nghĩ vài giây, rồi quyết định mở cửa. Từ Từ Thanh hãy nhìn tấm băng dán y tế trên cánh tay bị bỏng của Viêm Lương, lại nhìn cốc rượu vàng trong tay cô. Cô vẫn còn tâm trạng uống rượu cơ à? Viêm Lương không thèm bận tâm đến lời khiêu khích của cô ta. Không mời tôi vào nhà sao? Viêm Lương uống một ngụm rượu, đứng chắn ở cửa, không chịu lùi bước, nhếch mép như cười như không. Tôi vừa nhờ cô giúp việc đến dọn dẹp nhà, không muốn để đồ dơ bẩn vào trong nhà. Có việc gì, chỉ cứ ở ngoài đó nói đi. Từ Từ Thanh tái mặt, nhưng cô ta nhanh chóng cũng trở lại bình thường. Được, thế thì tôi nói rằng, dù sao thì tôi cũng không đến đây để ôn lại chuyện cũ với cô. Viêm Lương rất hiếm khi bắt gặp vẻ khó xử của cô ta lúc này. Cô vui vẻ nhìn Từ Từ Thanh, đang hít một hơi thật sâu, tiếp tục lên tiếng. Giúp cô nói gì với Châu Trình, mà anh ta chạy đến chỗ bố, cầu xin bố giúp cô. Cô nên biết bố vốn có ý định để cô xuống chi nhánh, bắt đầu từ chức vụ thấp nhất, đến khi cô thay đổi tính nết mới đều cô trở về. Viêm Lương phá lên cười. Sao vậy? Từ nữ thần, vị trí của mình đang ở trong lòng anh ấy bị lung lay à? Từ Từ Thanh nghiến thăng, cố gắng kiềm chế cơn giận, bài sơ xong mới lên tiếng. Tôi biết đến đây thế nào cũng bị cô nhục mạ. Cô tưởng tôi sẽ bận tâm đến những lời ngã cái nghiệp của cô sao? Viêm Lương im lặng, thưởng thức bộ sáng cố nhẫn nhịn của Từ Từ Thanh. Sau đó cô chậm rãi tiếp lời. Tôi chỉ là đột nhiên phát hiện mấy trò của chị rất có tác dụng với đàn ông. Đương nhiên phải học tập chị rồi. Cô nói gì? Viêm Lương không sành để tan gẫu với Từ Từ Thanh. Cô quả quyết cắt ngang lời cô ta. Đi cẩn thận, không tiễn. Nói xong, cô đóng sầm cửa lại, ung dung quay về phòng, vừa uống rượu vừa xem tài liệu. Tài liệu Châu Trình gửi cho Viêm Lương là kết quả kinh doanh năm quý liên tiếp của Thứ Thị từ năm ngoái đến năm nay. Tình trạng kinh doanh kém hiệu quả diễn ra liên tục trong một thời gian dài. Nhã Nhàn, nhãn hiệu mỹ phẩm đầu tiên của Thứ Thị, từng giúp công ty nổi tiếng tên trị thường mỹ phẩm và thu hút vô số khách hàng tiềm năng, gần như bị xóa bỏ. Những sản phẩm mới đưa ra thị trường trong 2 năm gần đây đều nhận được phản ứng trung bình. Nếu cứ tiếp tục đầu tư vào việc nghiên cứu và sản xuất sản phẩm mới một cách mù quáng, tình hình sẽ càng tồi tệ. Tài liệu rất nhiều, bày đầy trên quầy rượu nhỏ trong phòng bếp. Hôm nay, Viêm Lương khiến bố tức giận. Có lẽ vài ngày tới, cô cũng không thể đến công ty. Nhân dịp này, cô nhà nghiên cứu tài liệu, ban ngày tranh thủ đi khảo sát tình hình ở các cửa hàng mỹ phẩm của công ty. Viêm Lương xem tài liệu đến 3 giờ sáng mới đi ngủ. Không ngờ, sáng sớm ngày hôm sau, cô bị đánh thức bởi cuộc điện thoại của thư ký của bố cô. Nhị tiểu thư, chủ tịch bố cô hôm nay đến công ty làm việc. Viêm Lương dụi mắt, cô nhất thời cho rằng mình nghe nhầm, liền lắp bắp. Thư ký Lưu, cô nói, hôm nay. Đúng rồi, chủ tịch đã bố trí chức vụ chính thức cho cô hãy đến công ty vào lúc 9 giờ. Viêm Lương ngồi dậy, trong đầu xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng. Cô cầm đồng hồ báo thức bên cạnh giường, lúc này là 8 giờ 30 phút. Giờ thì cô hoàn toàn tỉnh táo, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, đánh răng. Dù cố gắng hết sức, cô vẫn đi làm muộn. 10 giờ 5 phút, Viêm Lương mới đến công ty. Khi lên tới tầng cao nhất, thư ký Lưu đã đợi cô từ bao giờ. Nhị tiểu thư, mau vào trong đi. Viêm Lương chỉnh lại cổ áo, đi về phía văn phòng CEO, theo hướng của thư ký Lưu chỉ. Nhưng chưa vào phòng, Viêm Lương đột nhiên ngây người. Thư ký Lưu đi sau Viêm Lương, thấy cô đứng bất động trước cửa, liền thúc giục. Sao nhị tiểu thư vẫn chưa vào? Tổng giám đốc đang đợi cô lâu rồi. Viêm Lương mở to mắt nhìn đến tên trên CEO ngoài cửa. Tấm hình này thay từ lúc nào vậy? Chiều qua, người được chủ tịch mời làm CEO chính thức nhận lời. Tối qua chúng tôi gọi người đến thay biển mới ngay. Viêm Lương dường như hiểu ra vấn đề, nhưng cũng rất mơ hồ. Vậy, Từ Ký Lưu sốt ruột liền giúp cô đẩy cửa phòng. Qua cánh cửa mở hé, Viêm Lương nhìn thấy một người đàn ông đang đứng bên cửa sổ. Nghe thấy tiếng đồng, người đó liền quay đầu lại. Viêm Lương cất giọng nghi hoặc. Bố tôi và tôi đến đây làm gì? CEO mới nhậm chức, cần một trợ lý. Lời của Từ Ký Lưu khiến Viêm Lương á khẩu trong giây lát. Viêm Lương lán lại ở cửa vài phút. Sau khi bị Từ Ký Lưu giục vào trong, cô phát hiện CEO mới nhậm chức đang đợi cô. Từ Thị bỏ ra một khoản tiền lớn xây dựng hai tòa tháp đôi này. Từ vị trí của Viêm Lương có thể thấy cả tòa nhà đối diện phản chiếu ra ánh sáng lấp lánh. Người đông đang đứng bên cửa sổ có thân hình cao lớn, nổi bật trong bộ đệ lê may thủ công vừa vặn, từng điểm nhấn của bức tranh phong cảnh đẹp đẽ. Nói một cách chính xác, Viêm Lương mới chỉ gặp người đàn ông này 4 lần, nhưng trong mấy ngày ngắn ngủi, địa vị của cô đã thay đổi hoàn toàn. Viêm Lương tạm thời không biết cô nên tiếp nhận sự sắp đặt của bố như thế nào, vì vậy cô đứng im không lên tiếng. Tưởng Ngũ Nam là người mở miệng trước. Good morning. Viêm Lương không thấy thoải mái khi phải đối diện với người đàn ông ăn vận quá trình tay này. Good morning. Hình như em không vui khi gặp tôi ở đây thì phải. Tổng giám đốc đa nghi rồi, không có chuyện đó đâu. Có lẽ những lời giả dối ẩn lấy lòng Viêm Lương đã khá buồn cười, cũng thậm chí còn nghe thấy tiếng cười khẽ khẽ của anh ta, nhưng giọng anh ta đột nhiên trở nên nghiêm túc. Nghe nói hôm qua em đã triệu tập một số cổ đông để liên kết phản đối tôi làm CEO. Viêm Lương bắt đầu suy nghĩ liệu sau này người đàn ông ở trước mặt có luôn chĩa mũi nhọn vào cô ở trong công việc. Suy đi tính lại, cô thấy nên nhẫn nhịn là hơn. Vì vậy cô nói nhỏ, đó không phải là ý định của tôi. Tôi bị đẩy vào tình huống một cách bị động. Hơn nữa tôi cũng đã bị trừng phạt, bị bố tôi ném lên đây làm đầy tớ của anh. Trợ lý không phải là đầy tớ. Đối với người bình thường, đây là công việc tốt đến mức phải tranh nhau sức đầu mẻ trán mới giành được. Bố em để em từ tối chỗ tôi làm việc cũng vì mục đích muốn em sửa thật xấu, học hỏi chút bản lĩnh. Chủ tịch Từ nói thế nào nhỉ? Từ Nam đăm chiêu nhớ lại, ánh mắt lóe lên một tia bỡn cợt. Đứa con gái này của tôi không dễ đối phó, có lẽ chỉ có cậu mới trị được nó. Đúng như nhà không thể đấu võ miệng với người này. Viêm Lương cũng rất ghét những lời chế lạo của Từ Ngũ Nam, nhưng cô quyết định bỏ ngoài tai, lặng lẽ cúi đầu, bên ngoài tỏ ra phục tùng, trong lòng lại nguyền rủa anh ta. Từ Ngũ Nam đứng bên cạnh cửa sổ, cách Viêm Lương chục bước chân. Trong lúc nói chuyện, anh ta từ từ tiến lại gần, đến trước mặt Viêm Lương mới dừng lại. Đúng rồi, vết bỏng trên tay em thế nào rồi? Không, chữ xà bị Viêm Lương nuốt vào trong cổ họng, cũng không ngờ anh ta đứng gần mình như vậy. Cách biệt về chiều cao và cảm giác bức người toát ra từ Từ Ngũ Nam khiến Viêm Lương lùi lại nửa bước. Ánh mắt cô lướt qua từ chiếc kẹp cà vạt đến cúc tay áo của anh ta, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tổng giám đốc, nếu không có việc gì, tôi xin phép ra ngoài. Tôi đột nhiên bị gọi đến đây mà không có sự chuẩn bị từ trước. Tôi còn chưa biết phòng làm việc của mình ở đâu. Từ Ngũ Nam dường như cảm thấy rất thú vị trước bộ dáng đầy cảnh giác của Viêm Lương. Anh ta cười nhạt. Viêm Lương quay người bước đi. Tôi có việc cho em. Từ Ngũ Nam đột nhiên lên tiếng. Viêm Lương buộc phải dừng lại, nghe anh ta nói tiếp. Em hãy làm một bản phân tích số liệu cụ thể về các dòng sản phẩm của công ty hiện nay. Nêu tên các khuyết điểm và phương án giải quyết đặt lên bàn làm việc của tôi vào sáng mai. Viêm Lương theo dõi Từ Ngũ Nam đi đến bàn làm việc, ngồi xuống. Anh ta không bận tâm xem cô có ý kiến gì yêu cầu của anh ta. Viêm Lương lập tức ngầm ngừng rồi quyết định nhắc nhở. Đây là công việc của bộ phận tiêu thụ và bộ phận nghiên cứu chế tạo. Từ Ngũ Nam nhếch mép. Viêm Lương phát hiện mỗi khi người đàn ông này mỉm cười đều có thể lý giải thành nhiều biểu hiện khác nhau. Có lúc hài lòng, có lúc là lạnh nhạt hay khinh thường, có lúc lại là biểu hiện của người ngồi trên cao chỉ tay năm ngón. Quy tắc đầu tiên ở nơi công sở, cấp trên giao việc cho em, dù có phải phận sự của em hay không, em đều phải hoàn thành. Đây là một cấp trên khiến cấp dưới cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Viêm Lương chỉ có thể cách nhận nhiệm vụ rồi đi sang ngoài. Viêm Lương đến chào Thư Ký Lưu. Cô kinh ngạc khi nhìn thấy Thư Ký Lưu bận rộn thu dọn đồ đạc. Viêm Lương nhíu mày hỏi, Thư ký Lưu, cô định đi đâu vậy? Trên bàn làm việc của thư ký Lưu xếp thùng lớn thùng nhỏ, bà vừa dọn đồ vừa giải thích. Chủ tịch không còn kiêm nhiệm làm CEO nữa, vì vậy tôi cũng phải nhường lại chức thư ký tổng giám đốc. Sau này tôi chỉ chịu trách nhiệm làm thư ký riêng của chủ tịch. Văn phòng của tôi chuyển sang tòa nhà đối diện. Thư ký Lưu chỉ tay về phía tòa nhà bên ngoài cửa kính. Ai sẽ thay công việc của cô? Tổng giám đốc Tưởng đưa ra thư ký đến đây. Anh ấy bảo tôi phải làm xong thủ tục bàn giao trong 2 ngày. 2 ngày, chỉ có kẻ điên mới yêu cầu hiệu suất công việc cao đến mức đó. Thế nhưng Viêm Lương không hề cảm thấy bất ngờ. Đúng rồi, văn phòng của nhị tiểu thư ở tầng dành cho giám đốc ở tầng dưới. Tôi đã giúp cô chọn vị trí tốt nhất. Cảm ơn cô. Viêm Lương có nhiều việc phải làm nên tào chào tạm biệt thư ký Lưu rồi đi về phía thang máy. Đúng lúc cô bấm nút cửa trên thang máy bên cạnh tới nơi, một người đàn ông mặc lề bước ra. Lúc anh ta đi qua, cô đột nhiên có cảm giác lạ thường, quay đầu dõi theo. Anh ta đi tới chỗ thư ký Lưu. Viêm Lương nghe thấy tiếng trò chuyện giữa thư ký Lưu và người đàn ông đó, cô bất giác dọc tai nghe ngóng. Đây chính là thư ký riêng của Tưởng Úc Nam. Trong đầu Viêm Lương chợt hiện ra hình ảnh ở sân bay cách đây không lâu. Cô bừng tỉnh, người vừa đi vào chẳng phải là người đã trả lại cặp kính cho cô ở sân bay hay sao? Thảo nào cô cảm thấy anh ta trông quen quen. Cả ngày hôm đó, Viêm Lương vùi đầu vào công việc. Tử Thị sở hữu nhiều nhãn hiệu mỹ phẩm khác nhau như Nhã Nhan, Chìa Khóa Của Làn Da, Miss 25, Phủ Sinh Nhược Mộng, Màu Sắc Của Tôi, Miss Vivi, cộng thêm nhãn hiệu nước hoa vừa tung ra thị trường Stella, Favre, chỉ phân tích 7 nhãn hiệu sản phẩm này cũng đủ khiến Viêm Lương bận rộn từ sáng đến tối. Điện thoại bàn đổ chuông. Viêm Lương đang kiểm tra tình hình sản xuất của nhãn hiệu Miss Vivi ở trên mạng nội bộ của những điện thoại, hơi sẵn giọng. Nói đi. Ở đầu máy bên kia, có lẽ bất ngờ trước thái độ của Viêm Lương nên im bặt 1-2 giây rồi mới lên tiếng. Ngày đầu tiên đi làm đã phải tăng ca rồi à? Châu Trinh cười. Hôm nay em có vẻ nóng tính quá đấy. Giờ em còn chưa ăn tối, anh thử nói xem em có mát tính nổi không. Xong Viêm Lương dịu đi hẳn, cô thấy lòng ấm áp vì sự quan tâm của anh. Anh đang ăn cơm với khách ở bên ngoài, sắp xong rồi, lần nữa anh sẽ mang bữa tối đến cho em. Vâng. Sau khi cúp điện thoại, Viêm Lương tạm dừng công việc. Cô xoa bóp huyệt thái dương, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cảnh đêm ở bên ngoài cửa kính rất đẹp, nhưng cô không có tâm trạng thưởng thức, tiếp tục vùi đầu vào làm việc. Tuy nhiên trái tim cô không còn bình tĩnh như lúc đầu. Đến lần thứ 10 ngẩng đầu lên nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường đối diện, Viêm Lương lại buông bút, nhìn điện thoại. Ngẫm nghĩ một lúc, cô cắn môi, nhấc điện thoại. Điện thoại nối máy rất nhanh, không đợi đối phương mở miệng, cô nói ngay. Chẳng phải anh nói mang bữa tối đến cho em hay sao? Giờ có thể chuyển thành bữa ăn đêm được rồi đấy. Viêm Lương cố gắng biến giọng nói oán trách thành ái ước, nhưng chỉ một giây sau, sắc mặt cô đột nhiên thay đổi. Ở đầu máy bên kia phát ra giọng nói dương dương đắc ý của Từ Tử Thành. Cô không cần đợi nữa. Tại sao lại là chị? Giọng nói của Viêm Lương có chút cứng ngắc. Tối nay tôi ăn cơm với khách, vì uống say nên bảo chương trình đến đón. Anh ấy đang chạy ra ngoài mua nước cho tôi. Viêm Lương cảm thấy lời nói dối này hoang đường tới mức bật cười. Cô cũng cười lạnh thành tiếng. Cô đang đợi anh ấy đem bữa tối đến sao? Giọng nói của Từ Tử Thành có vẻ rất thoải mái. Hay là thế này đi, lát nữa tôi và anh ấy cùng đến chỗ cô. Không đợi cô ta nói hết câu, Viêm Lương cúp điện thoại. Ngay cả cái điện thoại cũng khiến cô cảm thấy chướng mắt vô cùng. Tức giận, cô đứng dậy rút dây điện thoại. Căn phòng trở lại không khí tĩnh mịch, không còn ai có thể làm phiền cô. Làm việc suốt đêm, cuối cùng Viêm Lương cũng hoàn thành nhiệm vụ. Không thèm tắt máy tính, Viêm Lương nằm bò trên bàn không một nhúc nhích. Lúc này, bên ngoài cửa sổ đã xuất hiện tia sáng đầu tiên của ngày mới. Viêm Lương định đi nghỉ ngơi vài phút rồi về nhà, nhưng hai mí mắt nặng trĩu. Một lúc sau, cô chìm vào giấc ngủ. Chương 1, phần 3. Màn hình máy vi tính tỏa sáng màu xanh lam, càng tôn thêm vẻ nét dịu dàng, yếu ớt trên gương mặt người con gái đang ngủ. Viêm Lương không biết có phải mình nằm mơ hay không, dường như cô nghe thấy tiếng mở cửa, có người đi vào văn phòng của cô, giúp cô tắt máy tính, thậm chí còn nhẹ nhàng vuốt tóc cô ra sau gáy. Viêm Lương muốn mở mắt nhưng lực bất tòng tâm, đến khi trong đầu chợt vang lên câu nói của Tử Tử Thành: "Hay là thế này đi, lát nữa tôi và anh ấy cũng đến chỗ cô." Viêm Lương giật mình mở mắt, ngồi thẳng người dậy, tay cô vô thức vung lên chạm phải thứ gì đó ở trên mặt bàn, làm nó rơi xuống đất vỡ tan. Nghe tiếng động loảng xoảng, Viêm Lương vội cúi đầu thì thấy cốc cà phê vỡ tan, cà phê đã chảy lênh láng dưới đất, mùi hương thơm nồng lan tỏa khắp căn phòng. Viêm Lương nằm mơ màng, cô chưa kịp định thần, bên tai chợt vang lên giọng nói dễ nghe của một người đàn ông: "Đây là cách báo đáp của em khi tôi vất vả mang cà phê đến cho em hay sao?" Viêm Lương đột nhiên cứng người. Đến khi có phản ứng, vị khách không mời mà đến, hơi cúi người về phía cô. Anh ta đứng bên cạnh ghế ngồi của cô, vì vậy lúc cúi xuống, bờ môi của anh ta lướt qua thái dương của cô. Viêm Lương ngửi thấy một mùi đàn ông pha lẫn mùi thuốc lá. Cô ngồi im như pho tượng, để mặc cho anh ta gần như dính vào người cô. Khi tay vừa lấy hộp khăn giấy trên mặt bàn, anh ta rút vài tờ khăn giấy, lau vệt cà phê dính trên áo vét. "Từ Hữu Nam." Đến lúc này Viêm Lương mới hoàn toàn tỉnh táo. Từ Hữu Nam đang lau vết bẩn trên áo, nghe Viêm Lương lên tiếng, anh ta mới ngẩng đầu, mỉm cười với cô: "Ngủ ngon không?" "Không ngon, không ngon một chút nào." Viêm Lương thầm thì thầm ở trong lòng, im lặng ngồi xổm xuống đất, nhặt mảnh vỡ thủy tinh. "Sao anh đến tìm tôi?" Sau khi nhặt hết các mảnh cốc vỡ, Viêm Lương định đứng dậy, nhưng vừa ngẩng đầu, cô nhìn thẳng vào mắt anh ta, nhất thời quên cả phản ứng. Viêm Lương ngồi dưới đất, Từ Ngũ Nam đứng khom lưng, ghé sát mặt cô, chỉ cắt mặt anh ta một ngang tay. Ngay sau đó, ngón tay Từ Ngũ Nam chạm nhẹ vào môi cô. Trái tim Viêm Lương đột nhiên đập thình thịch, ngón tay anh ta dừng lại trên khóe môi cô, là cử chỉ kìm nén tình cảm hay là một mong ước. Cô không kịp phân biệt, vội vàng ngoái đầu né tránh sự đụng chạm đó. Ý cười trong ánh mắt Từ Ngũ Nam hòa lẫn với ánh sáng đầu tiên từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào. Anh ta hơi cúi xuống, nhìn đầu ngón tay mình rồi giơ lên cho Viêm Lương thấy. "Chắc em ngủ say lắm, xoa môi nhòe nhòe cả rồi." Viêm Lương bất giác bĩu môi. "Tổng giám đốc tìm tôi có việc gì?" Viêm Lương hỏi thế, nhưng thầm nghĩ, nếu ta nói những lời vớ vẩn, chẳng hạn như đưa cà phê đến cho cô cũng chẳng thèm bận tâm. Nào ngờ Từ Ngũ Nam thay đổi thái độ, nhanh như lật trang sách, lấy bộ dáng nghiêm nghị trong máy mắt. "Em chuẩn bị đi, lát nữa cùng tôi đi công tác." "Đi công tác?" "Chuyến bay sau 2 tiếng nữa." Viêm Lương đã thấy bộ sáng nhếch nhác với mái tóc bù xù của mình qua màn hình máy vi tính. Cô lập tức cầm túi sách đi ra ngoài. "Tôi về nhà tắm rửa rồi." Từ Ngũ Nam nhanh như chớp túm lấy tay cô. "Không kịp nữa, tôi cũng phải về nhà thay quần áo. Em có thể đến nhà tôi tắm rửa." "Chẳng phải anh nói không kịp hay sao? Dựa vào cái gì mà anh có thể về nhà, còn tôi thì không?" Khóe miệng Từ Ngũ Nam nhếch lên, anh ta trắng trợn nói. "Dựa vào việc tôi là cấp trên của em." Viêm Lương rời khỏi phòng với bộ dạng tóc tai bù xù, mặt lem nhem son phấn. Lúc đi tới thang máy, cô thu hút sự chú ý của không ít người. Viêm Lương bề ngoài tỏ ra điềm nhiên như không có chuyện gì, nhưng trong lòng nguyền rủa Từ Ngũ Nam là đủ biến thái. Thang máy chạy thẳng xuống dưới tầng 1, hai người đi qua đại sảnh, lên ô tô đậu sẵn ở cửa ra vào. Tài xế lập tức nổ máy. Viêm Lương phát hiện trong xe ngoài tài xế còn có một người đàn ông khác. Đối phương nhanh chóng nhận ra cô. "Viêm tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi." Viêm Lương không trả lời, đối phương nhanh chóng tự giới thiệu. "Chắc Viêm tiểu thư không nhớ, tôi đã từng thay tổng giám đốc trả lại kính cho cô. Tôi là họ Lý." Viêm Lương khách sáo trò chuyện với thư ký số 1 của CEO, đức nhiệm vài câu, sau đó rút di động định gọi điện về nhà. Từ lúc lên xe, Từ Ngũ Nam chăm chú kiểm tra bài tập của cô. Lúc này ta mới mở miệng. "Tại sao không có phân tích mạng lưới tiêu thụ?" Viêm Lương ngớ người, cô lại bỏ điện thoại vào trong túi sách, tập trung vào công việc. "Em chỉ bảo tôi phân tích các dòng sản phẩm." "Các dòng sản phẩm và mạng lưới tiêu thụ từ trước đến nay đều đi liền. Sản phẩm nào tiêu thụ tốt, mạng lưới nào, sản phẩm nào cần phải thay đổi phương pháp tiêu thụ, những điều này đều có ngược lẫn nhau." Viêm Lương muốn cãi lại, nhưng cố nhìn, nghiến răng, nói. Xin lỗi, là sơ suất của tôi. Người đàn ông đáng chết ở ghế sau dường như rất hài lòng về thái độ của cô. Anh ta đặt tập tài liệu xuống ghế. Khi công tác về, em nhớ bổ sung cho tôi. Mới sáng sớm đã mất hết nhuệ khí, Bim Lưng quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nếu còn phải tiếp tục đối mặt với người đàn ông này, cô sợ mình sẽ không kiềm chế được mà cho anh ta một cú đấm. Ô tô nhanh chóng dừng lại trước một tòa chung cư cao cấp được xây theo kiểu khách sạn. Tưởng Ngũ Nam là người xuống xe đầu tiên. Bim Lưng ngồi ghế lái phụ. Thấy Tưởng Ngũ Nam đã xuống xe, cô liền rút di động định gọi điện về nhà. Nhưng cô chưa kịp bấm số, cửa xe bên cạnh ghế lái phụ bỗng mở toang. Bim Lưng quay đầu, thấy Tưởng Ngũ Nam đứng bên cạnh cửa xe, mới vỡ lẽ anh ta đang đợi mình. Cô vội lên tiếng. Anh cứ vào nhà đi, lát nữa tôi ra sân bay rửa mặt cũng được. Cách nói không của Tưởng Ngũ Nam là trực tiếp kéo cô xuống xe, vừa đơn giản vừa nhanh chóng, không cho cô cơ hội cự tuyệt. Thang máy đi thẳng lên căn hộ riêng của Tưởng Ngũ Nam. Vừa vào nhà, Bim Lưng ngó nghiêng quan sát căn hộ. Phòng bếp bố xí theo kiểu mở, ở gần đó sạch bóng. Cả căn hộ không hề có một hạt bụi, chứng tỏ nơi này thường xuyên có người quét dọn hoặc chủ nhân không hay ở đây. Bim Lưng đảo mắt một vòng, nhìn nội thất sang trọng nhưng lạnh lẽo, cô bỗng giật mình. Em làm gì vậy? Nghe giọng điệu đều kinh ngạc của Bim Lưng, Tưởng Nam dừng lại động tác. Trái với sự ngạc nhiên của Bim Lưng, anh ta chỉ liếc cô một cái rồi tiếp tục kéo cà vạt ném xuống sofa. Trước thái độ bình thản của Tưởng Ngũ Nam, phản ứng của Bim Lưng trở nên hơi trẻ con, nhưng cô không muốn tiếp tục thưởng thức màn cởi áo của anh ta. Khi Tưởng Nam cởi sạch cúc áo sơ mi, Bim Lưng lập tức rời khỏi phòng khách, đi quanh tìm phòng tắm. Tưởng Ngũ Nam không ngẩng đầu. Vào phòng ngủ, sẽ phải, đến góc phòng trong cùng là phòng vệ sinh. Trên bồn rửa mặt có túi đựng đồ vệ sinh cá nhân mới toanh chưa bóc, giống như trong khách sạn. Bim Lưng không khỏi cảm thán, quả nhiên căn hộ này không hề có hơi ấm của con người. Cô xé túi, lấy bàn chải đánh răng. Nhìn gương mặt mình trong gương, Bim Lưng đột nhiên cảm thấy nản lòng, dù cô không biết tại sao mình lại có cảm giác đó. Bim Lưng lắc đầu, vỗ nước lạnh lên mặt, quyết định không nghĩ ngợi vẩn vơ. Đến khi ngẩng đầu, quả chiếc gương treo trên bồn rửa mặt, Bim Lưng nhìn thấy Tưởng Ngũ Nam đang đứng ở cửa phòng tắm. Mặt Bim Lưng đầy nước, nhìn thấy mông lung nhưng cô vẫn nhận ra một tia khác thường trong ánh mắt người đàn ông đó. Nhưng không phải ánh mắt cám dỗ mà là đáng sợ. Bim Lưng kéo khăn mặt lên giá, lau sạch nước ở mặt rồi quay người rời khỏi phòng vệ sinh. Cửa phòng vệ sinh tương đối hẹp, lại có một người đàn ông cao lớn đứng chắn ngang, Bim Lưng chỉ còn cách lách người đi qua. Lúc gần kề Tưởng Ngũ Nam, cô còn ngửi thấy mùi cà phê vương trên áo anh ta. Tưởng Ngũ Nam đứng im để mặc cho Liêm Vương loay hoay, nhìn chán anh ta mới đi vào phòng tắm nhường chỗ cho cô. Tôi đi tắm đã. Bim Lưng quay lưng về phía cửa, lại nghe thấy tiếng vòi hoa sen xối xả. Cô nhìn đồng hồ đeo tay, định mở miệng kêu Tưởng Ngũ Nam đừng lề mề, nhưng cô chợt nghĩ sếp của cô còn không sợ lỡ chuyến bay, cô sốt ruột làm cái gì. Thế là cô lặng thinh rời khỏi phòng ngủ. Đóng cửa cho tôi, Tưởng Nam đột nhiên ra lệnh. Bim Lưng đang đứng gần ngay cửa nên cô tiện tay kéo cửa phòng tắm. Ai ngờ cửa vẫn chưa đóng hẳn, Tưởng Nam lại tiếp tục ra lệnh. Lấy cho tôi bộ com lê trong tủ quần áo ở trong phòng ngủ. Bàn tay Bim Lưng đang cứng đờ trên tay nắm cửa thì cầu thứ ba vọng tới. Gọi điện thoại đặt 2 suất ăn sáng, bảo họ đóng gói cẩn thận. Bim Lưng tự mình 3 giây để bình tĩnh, nhưng cô phát hiện cô không thể nào bình tĩnh nổi. Sau khi định thần, Bim Lưng lập tức mở tung cửa phòng tắm, bước vào trong, túm chiếc khăn mặt ở trên cổ Tưởng Ngũ Nam. Anh đừng có đơn làn chân, lên làn đầu. Người đàn ông này dường như không hề biết đến 2 chữ tức giận. Khi đối diện với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của Bim Lưng, anh ta vẫn nở nụ cười nhạt quen thuộc. Sư tử nhỏ nổi nóng rồi hả? Tôi đã nhịn anh lâu lắm rồi, anh tưởng anh là ai hả? Chẳng qua cũng chỉ là người làm thuê cao cấp mà thôi. Khóe mắt Tưởng Ngũ Nam tràn ngập ý cười. Khi nào mạnh đến mức có thể chống lại tôi, khi đó nói những lời này cũng chưa muộn. Hãy đi nói với ông chủ của anh, tôi không làm công việc này nữa. Bim Lưng mắng xong liền đi ra ngoài, mới đi được hai bước, cô bị Tưởng Ngũ Nam giơ tay cản đường. Từ trước đến nay, Viêm Lương chưa bao giờ tỏ ra hiền lành. Cô không nói lời nào, lập tức ngoạm vào cánh tay của Tưởng Ngũ Nam. Nghe anh ta hừ một tiếng lạnh lẽo, Viêm Lương thấy rất dễ chịu. Cô nhìn anh ta bạch mắt khinh thường, rồi thả cánh tay anh ta đi ra ngoài. Viêm Lương đi đến cửa phòng ngủ, đột nhiên bị một đôi tay ôm chặt eo cô rồi nhấc lên. Cô hét lên một tiếng, còn chưa kịp phản ứng đã bị ném xuống giường. Viêm Lương lập tức đứng dậy, nhưng Tưởng Ngũ Nam nhanh chóng giữ chặt hai vai cô, ấn cô ngồi xuống. Em dám mở đi, em có tin tôi sẽ trói em ở đây không? Khi câu nói này, bộ dáng của Tưởng Ngũ Nam rất hung hãn. Viêm Lương không ngờ anh ta lại dùng sức như vậy, cô nhất thời không thể động đậy, nhưng vẫn cắn môi không chịu nhượng bộ. Tôi không phải là ô xin của anh, không có nghĩa vụ hề hầu hạ anh. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Tưởng Ngũ Nam đụng phải một người mà anh chỉ có thể lắc đầu bất lực. Ngoan ngoãn ngồi đây đợi tôi. Tưởng Ngũ Nam vẫn đặt tay trên vai Viêm Lương, xác định cô không còn phản kháng, anh mới quay người mở tủ quần áo, rút đồ ra khỏi giá treo. Tưởng Ngũ Nam thay quần áo, thắt cà vạt xong, khi quay lại thấy Viêm Lương đã khoanh hai tay trước ngực, dường như cô vẫn còn tức giận nên quay mặt đi chỗ khác. Anh lập tức tiến lại gần. Cảm giác có người ngay ở bên cạnh, Viêm Lương thuận thế đứng dậy bỏ đi. Nhưng không ngờ, anh ra tay trước, ôm chặt thắt lưng của cô. Tưởng Nam giơ cánh tay chắn trước mặt Viêm Lương, trên đó xuất hiện vết sẹo rất rõ. Em là sư tử thật sao? Bị Tưởng Nam ôm chặt eo, Viêm Lương đưa tay ra sau định gỡ, nào ngờ anh ta dùng sức ôm cô vào trong lòng. Tôi là người có tủ thật báo. Nói đi, tôi nên cắn vào chỗ nào bây giờ? Ánh mắt Tưởng Nam đảo từ trên xuống dưới trên người Viêm Lương, như thể anh ta muốn tìm chỗ cắm thật. Cuối cùng, ánh mắt anh ta dừng lại đôi môi của cô. Đây là một tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Không đợi Viêm Lương có phản ứng, anh ta lại nhanh như trước cúi xuống. Hai người mặt kề mặt, môi kề môi, cách nhau 1 cm hay nửa cm. Đúng lúc này, bên ngoài phòng ngủ có tiếng lạch cạch, đó là tiếng mở cửa phòng. Tưởng Nam và Viêm Lương hơi sững người, sau đó là tiếng bước chân mỗi lúc một gần mà giọng nói đầy sốt ruột của thư ký Lý. Tổng giám đốc, nếu anh còn không xuất phát, em nói chúng ta sẽ lỡ chuyến bay mất. Sau khi đến sân bay, Viêm Lương mới biết địa điểm của chuyến công tác lần này là New York. Tử Thị vốn có kế hoạch hợp tác với nhà phân phối mỹ phẩm lớn nhất khu vực Bắc Mỹ, chính thức tiến vào thị trường này. Thế nhưng hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận do vấn đề lợi nhuận. Thậm chí, cuộc đàm phán trước đó còn khiến dự án đứng trên bờ vực phá sản. Lần đầu đàm phán tiếp theo đáng lẽ phải diễn ra vào tháng trước. Vì Từ Tấn Phu bị trúng gió, phải nằm viện nên trì hoãn đến bây giờ. Tưởng Ngũ Nam đảm nhiệm chức tổng giám đốc. Đương nhiên, anh ta sẽ tiếp nhận vụ làm ăn hóc búa này. New York là một thành phố tuyệt vời, thế nhưng Viêm Lương lại không thấy thoải mái về chuyện công tác. Hồi chiều tôi vẫn còn ở nhà. Trong lòng cô thầm oán trách Tưởng Ngũ Nam, đi nước ngoài công tác chứ có phải đã đi chơi đâu. Sao sếp của cô không nhắc nhở cô về nhà lấy hộ chiếu mà bắt cô đến nhà anh một cách khó hiểu như thế. Viêm Lương đang chuẩn bị gọi điện nhờ người nhà cầm hộ chiếu ra sân bay thì Tưởng Ngũ Nam đột ngột dúi vào tay cô một quyển hộ chiếu. Viêm Lương mở ra xem, đó là hộ chiếu của cô. Trong lúc Viêm Lương còn nghi hoặc, sếp của cô đã nói bằng giọng không biết xấu hổ. Chuyến công tác lần này tôi không định đưa em đi cùng, nhưng hôm qua tôi làm việc suốt cả đêm không ngủ, sang văn phòng lại thấy em ngủ say sưa, trong lòng tôi mất thăng bằng nên mới quyết định để em đi cùng. Viêm Lương giờ khóc giờ cười. Thật ra lời giải thích khá đáng yêu, nhưng Viêm Lương vốn không có cảm tình với vị sếp nên cô tỏ ra bực dọc. Tại sao hồi trước của tôi lại nằm trong tay anh? Giám đốc Châu mang đến. Viêm Lương giật mình, không chú ý nên cô đã bỏ lỡ một tia thăm dò trong ánh mắt Tưởng Ngũ Nam. Sau đó anh nói, lúc bây giờ em ngủ say quá, cậu ta gọi điện cho em 10 mấy cuộc, tôi đã nghe điện thoại giúp em, nhân tiện nhờ cậu ta mang hộ chiếu của em đến công ty. Viêm Lương không thể tin tất cả những chuyện này xảy ra ngay trước mắt cô. Cô cảm thấy sợ người đàn ông trước mặt. Viêm Lương biết cô không đối phó được với anh ta nên liếc nhìn bốn phía xung quanh tìm cớ tránh. Người đông này càng xa càng tốt. Cuối cùng cô cũng bắt được gặp thư ký Lý đứng cách đó không xa. Tôi đi giúp thư ký Lý làm thủ tục. Nói xong, cô lập tức rời khỏi đó, không chậm trễ nửa giây. Nhìn trong chuyến bay dài đằng đẵng, Viêm Lương khó tránh khỏi việc đối mặt với Tưởng Công Nam. May mà cô còn có công việc chưa hoàn thành, có thể siết thời gian. Mạng lưới tiêu thụ của Tử Thị hiện nay bao gồm các cửa hàng mỹ phẩm độc quyền, cửa hàng bán nước hoa cao cấp, quầy mỹ phẩm trong các trung tâm thương mại cao cấp, các nhà thuốc, quầy riêng đặt ở siêu thị, cửa hàng miễn thuế tại các sân bay và thành phố. Hai năm nay còn xuất hiện thêm thương hướng tiêu thụ là các cửa hàng bán lẻ tự chọn và các tiệm làm tóc chuyên nghiệp. Trên máy bay không thể kết nối internet, Viêm Lương đành phải tiến hành phân tích sự theo tài liệu cô có trong tay. Chỉ thế thôi cũng đủ làm cô bận rộn suốt mười mấy tiếng ngồi trên máy bay. Sếp của cô lại rất an nhàn nhàn rỗi, anh ta dở tạp chí du lịch New York ra xem. Khoang hạng VIP của máy bay chỉ có tiếng gõ bàn phím lách cách của Viêm Lương. Không biết bao lâu sau, hai mắt nhức mỏi, cô mới tạm thời rời khỏi tay khỏi bàn phím, dày dày ấn đường. Lúc này đập vào mắt cô là gương mặt nhìn hơi nghiêng của một người. Theo bản năng, Viêm Lương quay sang ngắm gương mặt đó. Lúc đó cô mới ý thức được mình đang ngắm gương mặt nhìn nghiêng của Tưởng Cũng Nam. Không biết anh chỉ nhắm mắt nghỉ hơi hay đã ngủ say. Ánh mắt Viêm Lương chuyển xuống quyển tạp chí đặt trên mặt bàn. Nếu cô nhớ không nhầm, trước đây Tưởng Nam đi du học ở Anh. Trong khi Viêm Lương quen thuộc với thành phố New York hơn bất kỳ địa điểm nào khác, nhìn bức ảnh chụp buổi đêm ở New York ở trên tờ tạp chí, Viêm Lương hơi thẫn thờ. Cô chưa thấy nơi nào có cảnh đẹp hơn ở đêm New York. Bởi lần đầu tiên cô và Chu Trình đặt chân đến New York, chỉ hai người đi du học vào buổi tối, cả cảnh phố rực rỡ ánh đèn, xếp cộ như mắc cười. Trong không khí tĩnh mịch, hàng loạt các ký ức dội về khiến Viêm Lương ngẩn ngơ một lúc. Khi đưa mắt sang bên cạnh, cô thấy Tưởng Ông Nam không biết tỉnh dậy từ bao giờ, đang lặng lẽ nhìn cô. Ánh mắt anh ta bình thản nhưng đầy sương mạnh. Đôi đồng tử sâu hun hút, lạnh nhạt khiến Viêm Lương cũng cảm thấy như bị bóc trần trước mặt anh ta. Viêm Lương ngượng ngùng, ho khan một tiếng, đứng dậy. Tôi vào nhà vệ sinh một lát. Tưởng Nam không nhìn cô nữa, hơi nghiêng người để cô lách ra ngoài. Vào nhà vệ sinh, Viêm Lương thở vào nhẹ nhõm. Lúc này cô mới bắt đầu nghi hoặc, không hiểu tại sao vừa rồi toàn thân cô lại bị bao phủ bởi cảm giác bị vạch trần, thậm chí khiến cô không có đường chạy trốn. Có lẽ đôi mắt của người đàn ông đó có thể nhìn thấu nội tâm người khác, hoặc giả vì thứ tình cảm chưa bao giờ nhận được hồi đáp của đối phương khiến cô cảm thấy không trốn dung thân. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Viêm Lương tự kiểm điểm vô số lần, sau đó cô mới rời khỏi nhà vệ sinh. Không ngờ Tưởng Nam đứng ngay ngoài cửa, ở đầu lối đi chật hẹp. Anh ta khoanh hai tay trước ngực, gương mặt vô cảm. Viêm Lương tưởng ta muốn dùng nhà vệ sinh, nhưng mãi không thấy anh ta cố ý định tiến vào trong. Cô chỉ còn cách nghiêng người lách qua anh ta để về chỗ ngồi. Viêm Lương còn chưa đi qua, Tưởng Nam đột nhiên đặt tay lên tường chặn cô lại. Viêm Lương rất không vui. Anh... Nếu tôi không nhầm, giám đốc Châu là vị hôn phu của chị gái em, anh ta đột nhiên nói. Viêm Lương cho mày cảnh giác. Gương mặt vốn lạnh lùng, vũ cảm của Tưởng Ngũ Nam bỗng nhiên hiện ý cười. Thế nào, yêu vị hôn phu của chị gái, cảm giác khó chịu lắm đúng không? Nụ cười của anh ta ẩn chứa sự chế nhạo. Viêm Lương chưa bao giờ nói một câu đơn giản ép đến đường cùng bị nút này. Cô gần như không thể khống chế bản thân. Con mắt nào của anh thấy tôi yêu anh ấy? Con mắt nào của anh thấy anh ấy là vị hôn phu của chị Từ Từ Thanh? Hết tập 1. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi Ngủ Tim trong suốt thời gian qua. Mình Loki. Xin lỗi các bạn là hôm nay stream hơi muộn một chút, tại vì mình có sự cố nhà máy và về hơi muộn chút. Và hôm nay thì giọng mình cũng hơi bị khản. Chắc là do hít hơi nhiều cái khí NH3 và chắc là cũng pha một ít phenol gì đó nữa. Tại vì chỗ sự cố là bị thủng cái đường ống nước dẫn NH3 ở trong công ty mình. Thế là mình loanh quanh khu vực đấy cũng hít khá là nhiều. Cái NH3 thì nó cũng không độc nhưng mà có lẽ nó cũng gây khàn cổ cho mình. Và một ít phenol nữa nên là mình bây giờ cũng khá là đau đầu. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ Doki. Thank you and bye bye.